Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lưu Nhân Nhân thấy cô không phủ nhận, hơn nữa sắc mặt còn dịu đi không ít nên cô nghĩ rằng mình đoán không sai, yên lòng thở phào nhẹ nhõm. Thấy Mộc Yên không thèm nhắc lại, cũng không có ý trả lời cô cũng không hề cảm thấy xấu hổ mà lại nghĩ có thể cậu nhóc mới tới này sợ người lạ, nếu không thì cũng là trời sinh lạnh lùng, ít nói. Đối với người như vậy, cô càng nên chủ động tiếp xúc. Như vậy đối phương mới có thể từ từ quen thuộc với mình, sau này trao đổi công việc cũng sẽ dễ hơn rất nhiều. À Yên, vì sao muốn đến tòa soạn chiêu dương của chúng tôi vậy? Nhìn đối phương cười thân thiện, Mộc Yên nhíu mi. À Yên sao? Đây là lần đầu tiên có người gọi cô như vậy, nhưng mà cô không thích nói chuyện quá nhiều với người lạ. Thấy ngại vì cô mới vừa cho mình mượn di động nên mới quyết định nói hai câu với cô. Phỏng vấn rất nhiều lần, chỉ có lần này là được thông qua thôi. Quả thật trả lời rất thẳng thắn, làm cho Lưu Nhân Nhân cười gượng, không biết nên nói gì tiếp. À Yên, sau này công việc có gì khó khăn, có thể nói với tôi. Nếu có thể giúp được, tôi nhất định sẽ giúp hết sức. Lưu Nhân Nhân cười rất chân thành, cô vui vẻ muốn bắt tay với cậu nhóc lạnh lùng sắc bén này. Mộc Yên nhìn thấy bàn tay vừa đến trước mặt mình, nhưng lại không nhúc nhích. Cô không thích tiếp xúc với người lạ, cho dù cùng giới tính cũng không muốn. Lưu Nhân Nhân ngượng ngùng vươn tay trong không trung, dù sao cũng là con gái, bị từ chối rõ ràng như vậy nên có chút xấu hổ đỏ mặt. Những người khác ngồi ở trên xe thấy cảnh tượng này đều trêu ghẹo cười nói. Trăm năm mới gặp một lần, Lưu đại mỹ nữ của chúng ta cũng có lúc kinh ngạc ở trước mặt một cậu nhóc, thật đúng là hiếm có. Ngay cả Ninh Hiên ngồi lái xe cũng trêu chọc Lưu Nhân Nhân. Lưu đại mỹ nữ, nhất định là bình thường cô được lòng nhiều đàn ông trong tòa soạn quá, nên ông trời mới trừng phạt cô, để cho một cậu nhóc từ chối cô. Lưu Nhân Nhân đỏ mặt, lúng túng nói. Mấy người nói bên bạn gì đó, A Yên người ta có bạn gái rồi. Vậy Lưu đại mỹ nữ, cô cần phải nắm thật chặt. Tuy rằng tình yêu có thể cạnh tranh công bằng, dù sao bạn gái người ta dựa gần quan thì sẽ được bàn lộc, nhiệm vụ cải tạo của cô rất gian khổ đó. Có người cố ý liếc mắt nhìn Mộc Yên vẫn bình thản như cũ, lúc nhìn về phía Lưu Nhân Nhân thì cực kỳ mờ ám. Người gần quan để được ban lộc. Mộc Yên nhịn không được đen mặt lại, sau đó lại thấy buồn cười. Là Lạc Lạc nhà cô sao? Không muốn náo loạn với bọn họ, trời sinh cô đã không biết cách giao tiếp với người xa lạ, trừ khi là lúc bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói gì thêm, mà chỉ lạnh mặt im lặng ngồi bên cạnh. Lưu Nhân Nhân thấy vậy, nghĩ rằng đồng nghiệp mới tức giận vì bị đùa giỡn, cho nên vội vàng nói. Mấy người đừng nói lung tung nữa, A Yên sẽ tức giận. Này, nhanh như vậy đã bắt đầu hộ giá cho chân mệnh thiên tử của cô rồi sao? Có người cười nhạo. Lưu đại mỹ nữ, cố lên, tôi ủng hộ cô. Mộc Yên tựa vào cửa kính xe, lúc này cô luôn nghĩ liệu Lạc Lạc có ăn cơm đúng giờ hay không. Mãi cho đến khi xe dừng lại ở một nhà hàng cao cấp, mấy người trên xe mới ngừng đùa. Mộc Yên cũng không suy nghĩ nữa mà xuống xe theo bọn họ. Đi vào trong phòng ăn, lúc này Mộc Yên mới gặp được cao chủ biên của tòa soạn báo Triều Dương, cũng chính là sếp trực tiếp cao nghị của mình. Nhìn vẻ bề ngoài, Mộc Yên đoán anh vừa mới tròn 30 tuổi. Cô nghĩ rằng chủ biên ít nhất cũng phải ngoài 40 tuổi rồi. Không ngờ chủ biên cao nghị này lại trẻ hơn dự đoán của mọi người. Còn trẻ mà đã ngồi vững trên ghế chủ biên thì nhất định không phải người bình thường. Vóc dáng ngũ quan sắc nét, mặt mày tuấn tú, nhưng mà bộ tây trang trên người anh quả thật có chút cứng ngắc, không hợp với biểu cảm. Người đàn ông này không có dáng vẻ kiêu ngạo. Anh kêu nhóm trợ lý của mình ngồi tự nhiên, cũng không giống những bữa tiệc lúc trước, nhất là loại bàn ăn hình chữ nhật này. Người Trung Hoa đều chú ý đến người quyền cao chức trọng sẽ ngồi ở giữa, nhưng vì sao cao nghị lại ngồi ở trong góc? Ngay cả như vậy cũng không làm mất vẻ uy nghiêm của anh. Người tối nay chúng ta phỏng vấn là do cấp trên tốn rất nhiều công sức để liên lạc mời về đây. Ngàn vạn lần không thể để xảy ra một chút sai lầm nào. Tốt nhất không được nhắc đến những ý kiến phản đối. Nghe rõ chưa? Rõ rồi. Phó chủ biên và nhóm trợ lý đều lên tiếng trả lời. Mộc Yên im lặng, cô ngồi trong một góc trong phòng. Bởi vì dáng người cô thấp bé nên người khác mới không để ý đến cô. Đến khi có điện thoại gọi tới, Cao Nghị nhận điện thoại trả lời vài tiếng, nói là người phỏng vấn đã đến, rồi tự mình đi ra ngoài đón tiếp anh. Mọi người cũng đứng lên nghênh đón. Mộc Yên đứng lên theo đám người, chỉ chốc lát sau đã nghe được tiếng Cao Nghị. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net